Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi cùng ánh mắt sắc bén của Lan khiến cho bà Hà có chút do dự, nhưng với tính cách kiêu ngạo cô sợ trời sợ đất, huống chi đây chỉ là ba đứa con nít danh nên và Hà kênh mặt nên nói, Hà đúng là lũ con nít mà bầy giặt học làm ưng lớn quá sớm rồi đó ba cô bé ạ. Câu nói đó nếu là ai khác thì có thể sẽ khiến cho ưng đó tức đến điên ưng, nhưng trái lại Lan thái độ lại khác hoàn toàn nhìn ưng nói câu đó. Lan chỉ nhìn và cười một nụ cười vô thưởng vô phạt nói. Của cháu đâu cần làm ưng lớn làm con nít vui hơn mà phải cô. Sau đó còn nhìn sang Lam và Phương để hai ưng nên tiếng, và đúng như dự kiến của Lan khi bắt gặp ánh mắt đó cả hai đồng thanh nói. Đúng vậy, làm ưng lớn mà như ai kia cướp ưng yêu của kẻ khác, thà rằng làm con nít còn hơn, mà thật ra chút ta là con nít mà. Nói xong cả ba bọn nó đều nhìn nhau vui vẻ mặc kệ ai kia đang tức điên, ưng nhìn bọn nó với ánh mắt muốn giết ưng, đặc biệt là ba đứa con gái trước mắt, và đương nhiên điều đó câu qua khỏi mắt của Lan và nụ cười của Lan khiến Lam và Phương cảm giác như xương sống nổi gai nên khắp ưng. Để đương nhiên những hành động của bà, và đúng như Lan dự đoán bà Hà đã nên tiếng, xì ai thèm cướp chồng ưng khác, tay ai kia cô biết cách giữ chồng nên mất gánh chịu, và ai kia cô giàu thì... Nói đến đây bà Hà quay sang ông Tùng nhìn với vẻ mặt ngây thơ dạng cáo giả nói. Thì xin lỗi em cô có ý đó đâu. Gương mặt tạo vẻ thơ ngây má đỏ đỏ nữa chứ nhìn vào tụi nó cô thể cô cười và nhìn sang Lan với ánh mắt khâm phục và nói qua ánh mắt. Chấm, quả cô hổ danh là đại tỷ ra tay khiến ưng khác cô vào bẫy thì quả thật là cô thể là ưng đứng đầu của nhóm rồi. Gương mặt tạo vẻ thơ ngây má đỏ đỏ nữa chứ nhìn vào tụi nó cô thể cô cười và nhìn sang Lan với ánh mắt khâm phục và nói qua ánh mắt. Chấm, quả cô hổ danh là đại tỷ ra tay khiến ưng khác cô vào bẫy thì quả thật là cô thể là ưng đứng đầu của nhóm rồi. Ông Tùng nghe thấy vậy thì hơi do dự nhìn ưng tình của mình, thấy vậy Lan làm bộ như vô tình nói với Lam và Phương nhưng thực chất lại nhằm vào ông Tùng. Ê các cậu thời nay ưng ta yêu như thế nào nhỉ? Câu hỏi của Lan khiến cho Lam và Phương hiểu ý và đồng thanh nói. Ủa họ yêu như thế nào vậy Lan? Lan nhún nhún vai trả lời. Thì họ yêu theo sự thực dụng đó, các cậu ngốc quá đi. Câu nói đó thật ra Lan muốn mắng ưng khác nhưng lại thông qua 2 nanogram bạn để nói, và để câu nói đó cô để ưng khác bắt bẻ Lam và Phương đều đồng thanh. Ê cậu nói ai ngốc, tụi này là con nít nên đâu biết đâu, nhưng ưng lớn thì... Ánh mắt nhìn ông Tùng với ánh mắt cực gian trá. Ánh mắt đó khiến cho ông Tùng phải suy nghĩ và ông Tùng hất tay bà Hà ra và chỉ vào mặt bà Hà nói. Thì ra cô cũng như bao nhiêu ưng khác tiếp cận tôi chỉ vì tiền thôi sao? Lam nghe vậy thì xen vào. Cha thì ưng thích tiền luôn, muốn mình nhiều tiền dù dùng nhiều mưu kế để hại ưng cướp tiền thôi chứ yêu thương gì. Câu nói đó khiến cho bà Hà giận xanh mặt, và bà Hà cô giữ ý tứ gì nữa, ưng ta nói giận quá mất khôn, và đúng như thế bà ta nhìn mặt mẹ Phương nói. Mẹ Phương nghe đứa con gái nói vậy thì có chút ngạc nhiên khi biết cô con mình đã lớn thật rồi, vì qua cách nói đó vì xưa nay bà cứ nghĩ là nó còn nhỏ không ngờ. Bà Hoa nghĩ như vậy thì mỉm cười, vì với tư cách một ưng làm mẹ bà cứ nghĩ cô con gái mình như hồi nhỏ nhõng nhẽo, bướng bỉnh cài lời bà nội, nhưng bà cô hề biết đó là xuất phát từ tấm lòng yêu quý mình, và cũng yên tâm hơn khi đứa con mình đã thực sự trưởng thành, điều đó khiến cho bà rất vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trở lại ở bên đây, ông Tùng rất ngạc nhiên khi cô con gái mình nói vậy, và Phương chưa để cho bà Hà nói tiếp thì quay sang ông Tùng tức cha mình hỏi một câu với giọng điệu khá là lạnh lùng nhưng cũng tràn đầy tình cảm. Vậy bà hãy trả lời cho con một câu hỏi, cha như thế có xứng đáng là một nanogram cha của con cô? Hai câu hỏi đó khiến cho ông Tùng lẫn bà Hà lúng túng, cuối cùng bà Hà cô suy nghĩ gì nói đại. Hừ, tôi đương nhiên là ưng tốt rồi. Nghe câu đó Lam đứng một bên cạnh Phương lè lưỡi giọng nói dí dõm. Xì ai cho mình là ưng tốt thì cô bao giờ là ưng tốt cả. Câu nói đó khiến cho bà Hà mặt xanh mét, sau đó tức giận nói. Cháu nói gì vậy hả? Mẹ Phương nghe vậy lo lắng nhìn Lam lo lắng, trong khi đó Lam vẫn vui vẻ nói. Ủa cháu thấy sao thì nói vậy, mà tại xưa nay cháu thấy ai nói vậy đều là kẻ xấu, mà cô lẽ cô nói là ưng tốt mà sao lại nói vậy, cô lẽ có tật thì giật mình sao ta? Nói xong Lam còn ra dáng như suy nghĩ, ưng ngoài nhìn vào đoán là như vậy nhưng thực chất là đang thách thức với bà Hà. Phương mỉm cười khi Lam nói vậy, mọi ưng đừng tưởng Lam ngây thơ, nhưng đến lúc cần lý luận thì Lam lại là ưng luôn biết cách làm cho ưng khác, cô thể nói đờ si gì, đây là biệt tài của Lam mà, và xưa nay chưa ai cãi lại đờ si Lam cả, kể cả ưng lớn. Bà Hà nghe vậy rất tức giận, cô nói đờ si gì chỉ có thể thốt ra. Đúng là đồ con nít xanh. Nghe vậy Lam biết mình đã dồn đối phương vào con đường cô thể nói đờ si gì, và Lam nói.

Cùng lúc đó những tấm ảnh có hình ông Tùng và bà Hà ở trên giường Đờ Si Phương lấy từ trong túi ra và đưa đến trước mặt bà Hà cùng câu nói. Vì những tấm ảnh này bà đã khống chế ba cháu đúng cô. Mẹ Phương thấy vậy thì nhìn chồng mình và nên tiếng nói. Chuyện này là sao anh? Chưa để ba mình nên tiếng Phương nói luôn. Mẹ ba vì sợ mẹ buồn cùng với sự uy tín của công ty ba bắt buộc phải yêu bác Hà đây. Bà Hoa nghe vậy thì ngỡ ngàng và nói lắp bắp. Sao là thật à, nhưng rõ ràng ba con muốn ly hôn với mẹ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương nghe vậy cô biết nói sao, nhìn sang Lan với ánh mắt cầu cứu và nhận thấy sự khó xử mà Phương có thể nên tiếng, cuối cùng thì Lan phải nói. Thì tại vì bác Hà đây đã đưa những tấm hình đây cho cha mẹ của bác Tùng đây, và dưới sức ép của gia đình muốn có con trai, bác trai đã đồng ý, và cũng có khi là bác Tùng đã yêu ân đó, vì cô biết bản chất đều giả của ai kia đâu. Bà Hà nghe vậy thì xanh mặt và hét lên. Cô phải tụi bây nói bậy, nhếch miệng Lan nói, hừ bà có thể giấu ai nhưng cô thể qua mắt tụi cháu Đờ Si đâu, cháu đã điều tra gần một tháng trời cơ mà. Nghe vậy ông Tùng ngạc nhiên khi nghe vậy và đương nhiên bà Hà cũng vậy. Đồ trẻ con nói náo ân điều tra hồi nào, nghe vậy Phương nở nụ cười chế nhạo nói, thì ở trong trường chứ đâu, và bác đây chắc cô biết tụi cháu là ai nhỉ. Lam lúc này đi đến trước mắt bà Hà nói, bác có cảm giác quen với ba chàng trai này trong ảnh cô. Đưa tấm ảnh ra trước mặt bà Hà nói, thì là ba học sinh mới của trường tôi đây mà. Nghe vậy bọn nó nhìn nhau sau đó cười nói, thì đó họ là bọn cháu nè. Ông Tùng nghe vậy thì há hốc, cô thể ngờ cô con gái mình có thể giả trang giống như vậy. Còn bà Hà nghe xong thì thất sắc nói, vậy thì sao cơ chứ? Phương nói, thì chuyện bà làm tụi này biết hết chứ sao? Bà Hà nghe xong nhếch miệng nói, biết thì làm gì, bọn con nít các ưng sẽ sống mà rời đây cô đã. Bọn nó nghe vậy thì nhìn xung quanh và thấy tất cả mọi ân trong khách sạn nhìn bọn nó với ánh mắt như muốn đánh nhau, nói thẳng ra là muốn giết tụi nó vậy. Ông Tùng thấy vậy thì nhìn bà Hà nói, cô tha cho con tôi đi. Bà Hà nghe vậy tiến sát lại ông Tùng, giơ tay sờ mặt ông Tùng rồi nói, xin lỗi anh yêu, nhưng em đây có thể để bọn nhãi danh này sống Đờ Si. Nghe vậy bà Hoa lo lắng cho con mình nên nhìn bà Hà nói giọng cầu khẩn, cậu lễ tình bạn bè tha cho ba đứa con của tôi đi. Thấy mẹ mình nói vậy với bà Hà, Phương nói, mẹ cô cần cầu xin đâu. Nghe vậy bà Hoa nhìn cô con gái nói, nhưng tụi con sẽ, nói đến đây Lam từ đâu nói xen vào, cô sao đâu, mẹ nuôi mấy ân này cô phải là đối thủ của tụi con đâu. Và chưa để mẹ mình biết hiểu câu nói, tụi nó đã bị đám ân kia bao vây, và Phương nên tiếng nói, chia bên này của Lam, bên này của tớ, và Lan cậu cô biết đánh nhau đứng bên mẹ mình là Đờ Si. Cách chương.